Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phòng sau cái lần mơ thấy thần quỷ ở cái miếu quan, bà mới mang cơn ác mộng của mình kể lại cho ông Lục nghe. Ghê quá mình ơi, tôi sợ quá. Thấy cái gì mà sợ? Nói tôi nghe coi. Có đứa con gái nhỏ xíu, đôi mắt á, một đỏ một đen ngòm. Nó cười với tôi rồi cứ bám vô người tôi không buông. Tôi sợ quá mới đẩy nó ra, nhưng mà nó cứ bám lấy tôi, gọi tôi là má đó. Có thể đứa này là con gái, cho nên bà mới mơ thấy như vậy đó. Giống như thằng Lành đó, bà nhớ không? Bà Tâm cố gắng ngồi thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Đúng rồi, thằng Lành hồi bà có bầu nó, bà cũng mơ thấy một thằng nhóc có đôi mắt buồn, gương mặt cũng buồn, cứ bám lấy bà không thôi. Nhưng sinh ra thằng Lành cũng lạnh lặng, chứ đâu có sao. Chỉ có điều thằng Lành hồi trước một tuổi còn yếu, chứ bây giờ nó khỏe mạnh như con người ta. Bà Tâm nói với ông Lục. Mình ơi, có khi nào nó là con gái không? Nếu là con gái thì thích quá mình ha. Ông Lục xoa bụng bà rồi cười lên. Chắc chắn nó là con gái rồi. Mình cũng mong có đứa con gái mà. Ông Lục lại ôm bà Tâm vào lòng một chút, cho đỡ bà nằm xuống để nghỉ ngơi. Chắc cả cái xóm này chỉ có mình bà Tâm mang thai là kỳ quái nhất. Người ta ăn một ngày có 3 bữa, còn bà Tâm ăn một ngày cả chục bữa. Mỗi lần ăn thì gấp 3 gấp 5 lần họ. Ăn xong là lập tức đi ngủ ngay. Mới hơn có 5 tháng mà bụng của bà Tâm to vượt mặt, y như là sắp sinh vậy. Bà Tâm nằm một chỗ được hơn 1 tháng bởi cái lưng đau quá không thể ngồi được. Hôm đó trời đã sang thu nhưng nắng nóng lạ kỳ. Bà Tâm nằm trong phòng mà mồ hôi cứ tứa ra. Mới ăn xong, bà Tâm định đi ngủ, nhưng cái bụng của bà tự dưng nó cuộn lên cuộn xuống, đau đớn kinh khủng, đau tưởng như sắp chết vậy. Bà Tâm gọi lớn. Mình ơi, em đau bụng quá. Vì cái thai kỳ quái của bà, cho nên ông Lục làm một buổi, nghỉ một buổi, còn chăm cho bà, phụ với bà Liên nữa. Nghe tiếng vợ gọi, ông Lục chạy ngay vô. Tôi nè, mình sao vậy mình? Gọi bà đỡ đi, tôi sắp sinh rồi. Mới hơn có 5 tháng mà sắp sinh cái gì? Thiệt đó, gọi bà đỡ đi, tôi thấy có hiện tượng rồi. Đợi tôi. Ông Lục mới chạy nhanh đi gọi bà đỡ, rồi chạy qua nhà chú Tư thông báo cho bà Liên về phụ. Bà đỡ tới, kiểm tra thì thấy đã nở 3 phân, nên hối bà Liên đi nấu nước sôi, chuẩn bị khăn đủ thứ. Bà đỡ này mát tay lắm, 2 đứa con của ông Lục đều do bà ấy đỡ bắt ra. Bà Liên lụi cụi nấu nước, không quên bắt lên miếng cháo loãng để bà Tâm sinh xong có ăn cho hồi sức. Ông Lục thì cứ lẩn quẩn bên ngoài không yên. Ông cứ đi tới đi lui, mong sao mẹ con bà Liên được bình an vô sự. Bà Liên cũng không được vô, bởi người xưa họ cử đàn ông với người già không được vào chỗ sinh nở, sợ sinh lâu với sinh khó. Một lúc lâu bà đỡ gọi tên. Lục à. Ông Lục nghe tiếng gọi, nghĩ mọi chuyện đã xong cho nên chạy ngay vô. Sinh rồi hả? Là trai hay gái vậy cô? Là con gái. Ông Lục cơ mặt giãn ra, hiện lên nét vui mừng. Ôi chà, lần này có đứa đi chợ nấu cơm cho nghe. Niềm vui chưa được bao lâu thì ông liền nghe bà đỡ thông báo tin dữ. Nhưng vợ mày á, nó chết rồi. Như không tin vào tai của mình, ông Lục lại bên giường bà Tâm mà lay vợ. Mình ơi, tôi nè mình ơi, mình mở mắt ra nhìn tôi đi mình. Dù có khóc than bao nhiêu, dù có gọi bao nhiêu, cũng không ai trả lời ông cả. Ngày ông đón thêm thành viên mới lại là ngày ông vĩnh biệt người vợ đầu ấp tay gối 10 mấy năm của mình. Bà Tâm nằm im đó, mặt trắng bệch, máu bên dưới chảy thấm xuống cả nền đất lạnh lẽo. Phía bên ngoài chén cháo nóng trên tay bà Liên cũng rơi xuống vỡ ra tan tành. Nước mắt từ đôi mắt già nua của bà cũng tràn ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net